trong dài, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cánh cò anh chim sáo mồ côi. Phù sa dung đắm chia đôi bờ, anh bên bồi em bên lỡ mong chờ. Thương nghe câu mới đầy nhớ điều lý tình ta. Ngâm nga cũng chờ nhau khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau. Trăng sấm tàn trôi xa nơi bến đầu, chim sáo bay xa mãi không về. Em vẫn chờ anh nơi đây bến lờ, rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ. Thương chim quyên nức nở, thương con cá rô trên đồng. Nghe chim trắng mồ côi đâu còn ai đó. Chim sáo bay xa mãi không về. Em vẫn chờ anh nơi đây bên lờ, rồi nhớ